cũng không ổn. Nhưng Vân Tị Y cũng không lo cho Diệp Mặc, cô biết Diệp Mặc biết bay, nếu thực sự đánh không lại thì bay đi là được. Nên khi người khác đều bỏ trốn, cô vẫn tăng tốc chạy tới núi Thần Châu. Khi Vân Tử Y đuổi tới núi Thần Châu đã ngây người bởi cảnh tượng trước mắt. Khắp nơi đều là máu tanh xác chết, trận đấu dường như vẫn đang được tiến hành. Diệp Mặc không bỏ trốn sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vân Tử Y, nhưng sau khi cô ta tiến lên mấy chục mét nữa, vừa lúc nhìn thấy một quyền Diệp Mặc đánh Lãnh Tuyên của Thái Ất Môn thành mảng máu đỏ tươi. Vân Tử Y dùng mình một cái, cô ta biết rõ sự lợi hại của Lãnh Tuyên. Cho dù cha cô ta là đỉnh cao thiên thiên cũng chưa chắc có thể đánh thắng Lãnh Tuyên. Có thể nói y là nhân vật đỉnh cao ở Thần Châu. Một người lợi hại như vậy lại bị một quyền Diệp Mặc đánh thành máu tươi, điều này khiến cô kinh hãi. Nhưng khi cô nhìn xuống mặt đất, xác chết của vô số cao thủ thiên thiên khiến cô hoàn toàn chấn động. Có rất nhiều khuôn mặt mà cô biết, kể cả Tề Khải, Kim Trưởng Lão, Đường chủ Đoán Khí Đường, Tông chủ Song Tử Kiếm Tông đều ở đây. Người trên mặt đất không phải là thái thượng của môn lão nhất phái thì cũng là nhất phái trì chủ. Nhưng hiện nay cô nhìn thấy những người bình thường hô mưa gọi gió toàn bộ đều trở thành xác chết. Có lẽ vẫn có người giống như Lãnh Tuyên, cả thi thể cũng không còn nữa. Cao thủ tiên thiên đó, những người này kéo đại một người đến cũng có thể diễu võ Dương Oai ở bên ngoài. Bọn họ tùy tiện nói một câu thì có thể tiêu diệt một thành phố. Nhưng ở đây cô nhìn thấy xác bọn họ từng đống một, từng đống một. Vân Tử Y không dám nhìn tiếp nữa. Cô ta lại vô tình dùng mình một cái, nhìn vào ánh mắt của Diệp Mặc mà trở nên kinh sợ. Trong tay Diệp Mặc đang cầm thanh bảo kiếm sau lưng hắn. Hắn đứng một mình giữa đám thi thể đầy máu, không hề nhúc nhích. Khắp người hắn đều là máu, ngay cả tóc cũng dính máu. Những giọt máu kia men theo tóc nhỏ lộ xuống, lộ ra sát khí lẫm liệt. Vân Tử Y cũng không biết đây là máu của hắn hay của người khác. Không ngờ hắn lợi hại như thế. Trong tình trạng bị nhiều cao thủ tiên thiên bao vây tấn công như vậy, hắn không ngờ giết sạch mọi người. Bản thân hắn vẫn hoàn hảo vô khuyết. Nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt, Vân Tử Y thậm chí cảm thấy hắn chính là sát thần. Một chiến thần, không gì không làm được. Tiểu Linh cũng đến với cô càng sợ hãi hơn. Diệp Mặc này đương nhiên không thể xem là hoàn hảo vô khuyết. Ít ra chân khí trong người hắn tiêu hao sạch, thần thức cũng được vận dụng triệt để. Đến lúc cuối cùng vì để giết Lãnh Tuyên, gần như liều cả mạng. Sở dĩ hắn đứng thẳng bất động là để khôi phục chân nguyên. Vân Tử Y đến trước, hắn đã nhìn thấy ngay từ đầu, nhưng hắn không động đậy. Mãi đến khi chân nguyên hắn khôi phục được chút, hắn mới nhìn về phía Vân Tử Y vẫn đang ngẩn người ra mà nói. Cô tới đây đi. Do Lăng Vô Thị và Lãnh Tuyên không tổ chức tốt trong việc vây đánh Diệp Mặc, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú bằng Diệp Mặc. Tuy sức chiến đấu bọn họ cộng lại mạnh hơn Diệp Mặc rất nhiều, nhưng vẫn bị Diệp Mặc phá kích, giết chết từng người. Huống chi chỉ có mình Lăng Vô Thủy trốn thoát, những người còn lại trên núi Thần Châu đều bị giết sạch. Còn Diệp Mặc tuy đã bị thương, nhưng những thương tích này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Tổn thất lớn nhất của hắn chính là chân nguyên hao tổn quá nhiều. Hơn nữa, ăn đan dược quá nhiều, không hỗ trợ gì cho sự khôi phục của hắn, mà ngược lại càng làm chậm thêm. Diệp đại ca. Vân Tử Y nghe thấy tiếng kêu của Diệp Mặc vội vàng chạy tới, nói với giọng kính cẩn. Cô chưa từng nghĩ rằng con người bình thường bị cô khinh bỉ ở thành Hàng Thủy lúc trước. Hiện nay khi cô đối mặt còn phải cung kính gọi tiếng Diệp đại ca. Hơn nữa còn là cô cam tâm tình nguyện. Tao ngộ trong đời người luôn vô thường. Trước đây cô tuy không nói gì nhưng trong lòng đã nhiều lần đồng ý với quan điểm của Tiểu Linh. Mục Tiểu Vân ở bên cạnh mặc ảnh lúc trước kia đúng là đóa hoa nhài, cắm bãi phân châu. Nhưng bây giờ Vân Tử Y mới hiểu ra ánh mắt của Mục Tiểu Vận lợi hại thế nào, cô ta lại có thể tìm được loại người vô cùng lợi hại như Diệp Mặc. So với Mục Tiểu Vận, Vân Tử Y phát hiện ánh mắt của mình kém rất xa. Bây giờ đưa tôi đến băng hồ, ngay lập tức. Giọng điệu của Diệp Mặc gọn gàng, dứt khoát. Hắn tin rằng chờ khi hắn đến băng hồ thì chân nguyên của hắn đã khôi phục không ít. Sở dĩ để Vân Tử Y đưa đi là bởi vì Diệp Mặc cho rằng trong xe có thể vừa chạy vừa khôi phục, không cần phải ở lại đây khôi phục chân nguyên, lãng phí thời gian. Vân Tử Y nghe xong lời nói của Diệp Mặc hơi sửng sốt, nhưng liền hiểu ngay, mừng rỡ trong lòng liền gật đầu. Vâng, Diệp đại ca, bây giờ em đưa anh đến băng hồ ngay. Nói xong, Vân Tử Y lấy ra viên đan dược mà Diệp Mặc đưa tặng, nói, Diệp đại ca, viên đan dược này em không cần nữa.